Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 410, hàng phục đệ nhất yêu. Nhưng gặp xà yêu kia ầm vang ngã trên mặt đất, không một tiếng động, Thiệu Dương vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Thế mà một kích kiến công miểu sát, bất quá hắn nghĩ lại, lúc này mới hợp đạo lý. Bản thân Thiệu Dương thực lực đã là không kém gì xà yêu kia. Lại tăng thêm có Quan Thế Âm Bồ Tát đưa tặng cái này một viên dương liễu lá cây. Đẳng cấp thực sự quá cao, cho nên bám vào đến Thiệu Dương Tử Nguyệt kiếm bên trên. Kiếm quang uy năng đã lặng yên ở giữa nhảy lên mấy cái cấp bậc. Vậy bởi vậy, xà yêu kia không sẵn sàng phía dưới, làm sao có thể chống đỡ được? Ôi! Một bên mã yêu vậy không khỏi nhất thời bị kinh hãi nhảy một cái. Lúc trước hắn vậy tiếp nhận Thiệu Dương một kiếm này, lúc ấy cũng không cảm thấy bao nhiêu lợi hại. Nhưng bây giờ, không khỏi chỉ cảm thấy trên cổ đều có chút lạnh siêu siêu. Xà yêu kia bản sự, nghiêm chỉnh mà nói vẫn là so với hắn muốn cao minh một ít. Nếu là một kiếm này chém vào trên đầu mình, chính mình hơn phân nửa vậy chống đỡ không được a. Mã yêu không khỏi có chút sợ hãi. A Di Đà Phật. Một bên khác, Huyền Trang lại không khỏi tụng một tiếng Phật hiệu. Hiển nhiên bị xà yêu kia cắt thành hai đoạn một màn giật mình ở. Thiệu Dương hạ xuống tới, cũng là trong lòng đại động. Xà yêu kia một thân bảo bối, đặc biệt là viên kia mật rắn, bị hắn nhiều năm tế luyện, đã sớm có thể so với thượng thừa nhất linh dược. Thiệu Dương đã lấy tính mạng hắn, tự nhiên không có buông tha cái này mật rắn đạo lý. Cho nên, Thiệu Dương lúc này liên tục vận kiếm, đem vảy rắn lấy xuống rất nhiều, thuận tiện đem cái kia một viên mật rắn vậy hái đi ra. Huyền Trang lại không khỏi nhíu mày. Hoàn Dương công, như thế không khỏi quá mức hung tàn. Hung tàn. Thiệu Dương sững sờ, hắn đều sửng sốt 3 giây mới phản ứng được Huyền Trang ý tứ. Dù là Thiệu Dương đã sớm biết Huyền Trang có chút cổ hủ ngay ngắn, nhưng vẫn là bị cái sau hạn cuối khiến cho dở khóc dở cười. Này, xà yêu kia rõ ràng trước đó còn muốn ăn hắn. Cái này vừa nghiêng đầu, liền ngược lại thương tiếc lên xà yêu kia. Quái từ bản thân xuất thủ quá mức hung tàn rồi. Thiệu Dương dở khóc dở cười, lắc đầu nói, bực này yêu ma, ăn người không đếm được, ta lấy tính mạng bọn họ, cũng coi là vì dân trừ hại, cái gọi là trừ ma cũng là từ bi. Huyền Trang lại nói, vậy ngươi lấy tính mệnh của hắn chính là, cần gì phải tổn thương hắn thi hài. Thiệu Dương không phản bác được, không sai, Huyền Trang pháp sư lão nhân gia ngài nói rất đúng. Mình quả thật không cần thiết tổn thương hắn di hài. Nhưng hắn nhìn xem bực này bảo bối ở trước mắt, nếu là không lấy lời nói, không chê quá lãng phí. Bất quá, lời này Thiệu Dương chính mình minh bạch, lại không thể mà cùng Huyền Trang đi nhiều lời. Thiệu Dương đành phải im ngay không nói. Huyền Trang lại tụng một tiếng Phật hiệu. Yên lặng là xà yêu siêu độ. Thiệu Dương cũng không để ý tới hắn. Lại nhìn phía một bên cái kia mà yêu, nhưng gặp cái sau nơm nớp lo sợ, bày ra tư thế, muốn động thủ, nhưng trong lòng khác biệt không một chút mà nắm chắc. Thiệu Dương cười nói, ngươi lại động thủ, mã yêu hét lớn, ngươi, ngươi dừng lại. Thiệu Dương, ha ha, cười một tiếng, ta đứng vững, mã yêu khuôn mặt trèo lên thì khổ. Thiệu Dương suy nghĩ một phen. Cái này mà yêu cũng coi như để cho mình được rất nhiều chỗ tốt. Lại nhiều vậy khó được. Hơn nữa, đã Huyền Trang pháp sư cổ hủ, mình muốn đi về phía Tây, cũng là quấn không ra hắn. Cho nên, không bằng dứt khoát cho hắn một bộ mặt. Cho nên, Thiệu Dương quát, một cái kia yêu quái, ta vốn đợi lấy tính mạng của ngươi. Bất quá, Huyền Trang pháp sư từ bi. Muốn tha cho ngươi một mạng, ta cũng không tốt không cho hắn mặt mũi này. Cho nên, ngươi nếu là chịu tiếp tục biến thành thân ngựa, trở đi Huyền Trang Pháp Sư đi về phía Tây, như vậy cũng là có thể tha cho ngươi một mạng, nếu là không thuận theo, hiện tại liền cắt lấy đầu của ngươi. Cái này mà yêu gặp Thiệu Dương trước đó xuất thủ, một kiếm đem xà yêu chu sát, căn bản không có cho cái sau thi triển thần thông cơ hội. Mã yêu tự phó, chính mình so xà yêu còn muốn kém một bậc, cũng tuyệt không nắm chắc chạy trốn, tình thế mạnh hơn yêu. Cho nên, mã yêu dứt khoát thân thể một nằm, biến thành trước đó cái kia ngân bảo mã bộ dáng, nằm ở Huyền Trang trước người. Thiệu Dương không khỏi ha ha cười một tiếng, hướng Huyền Trang Pháp Sư nói: Pháp Sư, ngươi còn lên ngựa đi, chúng ta phải tiếp tục đi đường. Lập tức sắc trời liền muốn đen lại, tổng không tốt ngủ lại tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Huyền Trang Pháp Sư lại nhíu mày. Hoàn Dương Công, hắn cũng là một cái có linh tính sinh mệnh, sao để cho hắn ép xuống bị ta cưỡi? Thiệu Dương là thật không muốn cùng Huyền Trang nói chuyện. Bất quá, ngẫm lại đi về phía Tây Thỉnh Kinh, đến cùng là quấn không ra Huyền Trang Pháp Sư. Cho nên, Thiệu Dương đành phải kiên nhẫn nói: Pháp Sư, chân người trình quá chậm, nếu là đi bộ đi về phía Tây, cái kia được cái gì thời điểm? Huyền Trang trầm ngâm, Thiệu Dương thấy thế, vội vàng tiếp tục khuyên nhủ, lại nói: Lần này đi hướng Tây, trên đường đi không biết nhiều ít hung hiểm, bình thường tuấn mã làm sao có thể tự vệ? Cái này mà yêu ngược lại là có mấy phần thần thông, để hắn tùy hành, cũng là cứu được vô số tuấn mã tính mệnh. Thiệu Dương một trận ngụy biện, nghe cũng là có mấy phần đạo lý. Lại tăng thêm, Huyền Trang suy nghĩ lấy chính mình không ngờ, xác thực quá chậm, cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Thế là, Thiệu Dương vịn Huyền Trang lên ngựa, hai người một ngựa tiếp tục đi hướng Tây. Thiệu Dương lúc đầu muốn để Huyền Trang đem một cái cấm quấn mà bộ đến cái này mà yêu trên đầu. Thiệu Dương còn nhớ rõ nhà mình hệ thống nhiệm vụ chính tuyến đâu. Chỉ tiếc, Huyền Trang Pháp Sư căn bản không có này niệm, chỉ tụng một tiếng Phật hiệu. Thiệu Dương lắc đầu, đối với Huyền Trang Pháp Sư cổ hủ, lại có càng thêm khắc sâu nhận biết. Bất quá, vậy không quan trọng, mặc dù Huyền Trang Pháp Sư từ bi, để cái kia mã yêu trong lòng thầm kêu may mắn, âm thầm mừng thầm. Bất quá, Thiệu Dương nhưng không có ý bỏ qua cho hắn, tìm được một cái cơ hội. Huyền Trang Pháp Sư chưa từng chú ý, Thiệu Dương lúc này đã dùng ngự thú thuật đem hắn khống trụ. Mã yêu trong lòng hảo hảo bi phẫn, nhưng bất đắc dĩ, đối mặt với không lộ một chút sơ hở Thiệu Dương, cái này mã yêu cũng không dám lại cử động cái khác tâm tư. Kỳ thật cái này ngự thú thuật, muốn khống chế mã yêu cũng không phải vừa vặn đối chứng. Bất quá, tiếc rằng Thiệu Dương thực lực so cái này mã yêu thực sự mạnh quá nhiều. Phối hợp dương liễu lá cây thần thông, vẫn là dễ dàng đem cái sau chế trụ, tiếp tục đi về phía Tây. Thiệu Dương cái này cũng mới có rảnh lần nữa xem nhiệm vụ. Hắn đã một cách tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh 1. Lấy được 6 điểm thuộc tính tự do, không có gì đáng nói. Tự nhiên vẫn là bình quân thêm đến 3 loại thuộc tính bên trên. Linh giác 148, nhục thân 148, năng lượng 148, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành. Hiện tại cái này thăng cấp, cảm giác thế nhưng là so trước đó chậm rất nhiều. Lại nói hai người bọn họ một ngựa đang hành tàu ở giữa, bỗng nhiên chỉ thấy phía trước một tòa đạo quán đột ngột đứng trước tại tới trước trên đường. Huyền Trang kỳ quái: Hoàn Dương Công, ngươi nhìn đạo quán kia cũng là cổ quái. Thiệu Dương cũng là trong lòng hơi động, hắn biết Huyền Trang Pháp Sư một đường đi về phía Tây, đây là tập thiên địa chi khí vận, đầy trời thần Phật khẳng định đều chú ý đến nơi này. Đạo quán này tới kỳ quặc, cho nên rất có thể phía sau là vị nào đại năng cái bóng. Đương nhiên, thiện hay ác cũng là khó mà đoán trước. Thiệu Dương tính toán một phen, nghĩ cùng nguyên bản kịch bản. Nơi này nguyên bản cần phải là Huyền Trang bị dần tướng quân Ba Yêu bắt lấy. Tùy tiện táng thân, kết quả lại bị Thái Bạch Kim Tinh cứu. Cho nên, lần này xuất hiện ở đây, hẳn là chính là vị này Thái Bạch Kim Tinh sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.